thiếu soái trở về. Chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 888. Đồng Kha hăng hái nói với Trần Ninh. Anh rể, Lư Phương Phương nói tối nay họp lớp, muốn mời em đến tham dự. Em không muốn đi một mình. Anh rể đi với em đi. Trần Ninh vốn không muốn đi, nhưng lại chu không nổi Đồng Kha cứ nhõng nhẽo quầy dày. Thế là cuối cùng đành phải miễn cưỡng đồng ý, được rồi. Tối nay anh đi cùng em, nhưng không được chơi muộn quá, ngồi một lúc rồi về đây. Đồng Kha cười nói, dạ, buổi tối, Trần Ninh và Đồng Kha lái một chiếc xe Jeep bình thường đến hộp đêm Mộng Huyễn Tiên Cảnh. Chiếc xe Jeep này là do Trần Ninh bảo Điền Vệ Long đưa đến. Theo yêu cầu của Trần Ninh, phải là mẫu xe bình thường không có biển số quân đội. Loại xe này có thể nói là loại xe phổ thông nhất, rẻ nhất ở thủ đô. Thậm chí có thể nói biển số xe còn giá tia hơn cả chiếc xe này. Trần Ninh và Đồng Kha vừa bước xuống xe Jeep, thì ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe Ferrari tia giá hàng nghìn vạn. Theo sau còn có hai chiếc Audi. Đội xe gồm Ferrari và Audi thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua đường. Sau khi Ferrari ổn DNS dừng lại, một người đàn ông trẻ tuổi chảy chuốt đầu bóng lưỡng mặt rát phấn, khoác trên mình bộ vest trắng bước sóng, vài tên vệ sĩ cũng bước xuống từ hai chiếc xe Audi ở phía sau. Đồng Kha nhìn thấy người đàn ông đầu tóc bóng lưỡng này thì không khỏi hơi nhíu mày. Thì thào nói, tại sao anh ta cũng đến chứ? Trần Ninh nói, em biết anh ta à? Đồng Kha có chút chán ghét nói. Có quen, anh ta tên là Hoàng Thiếu An, cũng là bạn học thời đại học của em. Một tên ăn chơi ỉ vào sự giàu có của gia đình để lừa dối, đùa bỡn tình cảm của những cô gái không biết gì. Thực ra còn có một lý do khác khiến Đồng Kha ghét Hoàng Thiếu An đến vậy. Đó là Hoàng Thiếu An đã theo đuổi cô ấy từ thời đại học. Hơn nữa còn dai như đỉa, khiến cô ấy rất chán ghét. Lúc này, Hoàng Thiếu An đang chuẩn bê bước vào quán bar cùng với mấy người vệ sĩ. Anh ta vô tình nhìn sang chiếc xe Jeep đậu bên cạnh chiếc xe thể thao của mình. Sau đó liền nhìn thấy Trần Ninh và Đồng Kha. Ban đầu anh ta không nhận ra Đồng Kha. Suy nghĩ đầu tiên của anh ta là, má, sao gái của thằng Watt kia ngon thế? Nhưng ngay sau đó, anh ta chợt nhận ra cô gái xinh đẹp trước mặt chính là nữ thần thời đại học Đồng Kha mà anh ta ngày đêm tơ tưởng. Ái chà, đây không phải là Đồng Kha, hoa khôi đại học chúng ta năm đó sao? Đồng Kha thấy Hoàng Thiếu An nhận ra mình thì chỉ có thể cười cười, không lạnh không nóng nói. Ha ha, hóa ra là Hoàng Thiếu à. Hoàng Thiếu An nhìn về phía Đồng Kha thanh mảnh diễm lệ. Mỹ nữ mà anh ta ngày nhớ đêm mong nhiều năm lại không có được. Trong lòng không khỏi nhốn nháo. Tuy nhiên, anh ta cũng để ý đến Trần Ninh đang đứng bên cạnh Đồng Kha. Anh ta nhìn Trần Ninh với ánh mắt có chút thù đờ siết. Khẽ nhướng mày, xuồng xả nói. Mỹ nữ Tống, tên oắt này là ai vậy? Không phải là bạn trai của em đấy chứ? Trần Ninh khẽ cau mày. Đồng Kha nhìn thấy Hoàng Thiếu An coi thường Trần Ninh, gọi anh là thằng oắt thì còn tức giận hơn cả Trần Ninh. Mà điều khiến Trần Ninh không ngờ đến chính là cô ấy không hề phủ nhận mà còn hất khuôn mặt thanh tú lên nói. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Anh ấy tên là Trần Ninh. Lúc này, không chỉ mình Hoàng Thiếu An ngây ra mà ngay cả Trần Ninh cũng sửng sốt. Trần Ninh đang DNS phủ nhận thì Đồng Kha lại âm thầm bắt lấy tay anh. Nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn, Trần Ninh đã hiểu, tên ăn chơi Hoàng Thiếu An này hẳn là từng theo đuổi Đồng Kha. Hơn nữa còn là loại bám đuôi dai dẳng khiến Đồng Kha khó chu. Đó là lý do tại sao Đồng Kha lại cố tình nói dối rằng anh là bạn trai của cô ấy trước mặt Hoàng Thiếu An. Muốn lấy anh ra làm lá chắn. Nhìn ánh mắt van xin của cô em vợ, Trần Ninh cuối cùng cũng không nói gì, không vạch trần lời nói dối của Đồng Kha. Điều này khiến Đồng Kha thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.